Cả ngôi biệt thự chìm trong bóng tối. Trong thư phòng, Hứa Minh Nhã vừa mở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net